Lược Thiên Ký, chương 805, 805, ta lấy 10 núi đổi một kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 834, ta lấy 10 núi đổi một kinh. Evelyn áo choàng, tàn múa thương hôn, Huyền Tiên 8, một lần cầm xuống 10 ngọn núi. Phương Hành đại biểu chặn đường cướp của đây một mảnh lãnh địa. Liền trở thành vắt ngang tại Ma Châu cùng Thần Châu ở giữa một cái đặc thù tồn tại. Từ địa thế nhìn lại, vô luận là Thần Châu còn là Ma Châu, đều không phải bắt lấy hắn, không thể. Thần Châu nếu vô pháp bắt lấy hắn, liền không cách nào tiến lên, đi cùng Ma Châu tu sĩ tranh đoạt, trừ phi mượn đường, mà Ma Châu tu sĩ nếu không đem đây một mảnh địa vực đoạt lại. Vậy liền đã mất đi cản ở phía trước một mảng lớn bình chướng. Dù là những này lãnh địa, chính là bọn họ vốn là muốn phải từ từ phun ra Thần Châu tu sĩ, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ duy nhất một lần đã mất đi nhiều như vậy. Càng khó nhịn hơn chịu thì là, gần đây 20 ngọn núi lãnh địa, thậm chí là bị một người đoạt đi. Lại thêm lúc trước Thần Châu chúng tu dục phân mảnh này lãnh địa, lại bị Phương Hành cường lực trục xuất, không lưu bán phần tình, nhưng cũng đưa đến Thần Châu chúng tu đều có một loại nhìn hắn trò cười ý tứ. Người hữu tâm thậm chí mở bàn khẩu, cực hắn có thể thủ phiến địa vực này mấy ngày. Một mảnh lãnh địa, dù sao vẫn là muốn giữ vững mới có thể coi là chính mình. Mà muốn giữ vững một mảnh lãnh địa, cũng không phải là đơn giản bố tòa tiếp theo đại trận đến liền có thể. Huống chi là ở chung quanh một mảnh nhìn chằm chằm tình huống dưới. Không chỉ cần phải đại trận, càng cần đại lượng nhân thủ đến bố phòng. Lúc nào cũng cải biến đại trận quy luật, để tránh bị am hiểu trận pháp người thôi diễn đi ra. Càng đến có người tuần tra, phòng ngừa những cái kia trận thuật cao minh người tại không kinh động đại trận tình huống dưới tiến vào tới. Dùng Phương Hành, Thần Tú, Vương Quỳnh, Sở Từ, Thanh con lừa mấy cái người. Một người thủ một tòa đều phế kình. Huống chi là 13 tòa. Chúng tu đối với cái này, quả thực là trở thành một chuyện cười đến xem. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền lại mắt choáng váng. Tiểu ma đầu không hổ là tiểu ma đầu, rất nhanh liền dựng lên chặn đường cướp của đại kỳ. Chiêu binh mãi mã, thu mua vào Ma Uyên mà không thể nào xuất lực tán tu các loại chúng. Chỉ là chuyện này lúc đầu cũng có vẻ hơi hoang đường. Những tán tu kia, mỗi một cái đều là trà trộn tại sông Hồ Lão Hồ Từ. Am hiểu nhất xuất công không xuất lực, càng thêm đến hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiển nhiên Phương Hành đã đắc tội chung vực đại thế gia. Mà Thần Châu cùng Ma Châu đối với hắn cũng nhìn chằm chằm. Sợ theo hắn về sau, chỗ tốt còn không có cầm tới, đầu lại trước mất đi, lại có ai dám ném đi qua hiệu lực. Mà vấn đề này, tại Phương Hành lấy ra mấy chục khối bạch ngọc lệnh lúc, cũng giải quyết dễ dàng. Đừng nói tán tu, liền liền một số tiểu tông tiểu phái tu sĩ cũng chạy theo như vịt a hát. Đây chính là bạch ngọc lệnh. Tu sĩ tầm thường, ai có thể đến gặp một lần. Một tông thần từ cấp bậc nhân vật mới có thể cầm tới một khối chân quý vật a hát. Hơn nữa đã có tin tức truyền đến. Đây tiểu ma đầu trong tay bạch ngọc lệnh rõ ràng là thực. Bởi vì Bạch Ngọc Kinh Trảm Tà Lâu chủ đã từng chính miệng nói qua Bạch Ngọc lệnh mất trộm thông tin. Hơn nữa ở ngay trước mặt thánh nhân phát hạ truy nã đầy tiểu ma đầu phù chiếu. Đương nhiên, ở giữa một số may mắn mà cũng làm ra nhất định chứng minh tác dụng. Cái kia tiểu ma đầu thình lình đã từng ép mua ép bán. Đem thực Bạch Ngọc lệnh cố gắng nhét cho bọn họ. Việc này vừa ra, kết quả chính là dẫn tới số lớn tu sĩ tràn vào chặn đường cướp của lãnh địa. Tranh nhau chen lấn, bán mạng hiệu lực, đây một dị biến, làm cho này dự định nhìn Phương Hành trò cười Thần Châu tu sĩ đều cảm thấy khó xử. Đương nhiên, Phương Hành mấy người cũng không nghĩ tới biết dẫn đến nhiều người như vậy. Chỉ có thể trong trăm có một lưu lại. Sau đó từ Sở Từ đi định ra thù lao, thậm chí công huân sổ ghi chép. Phàm là lập xuống công huân người mới có thể cầm tới bạch ngọc lệnh. Phổ thông tu sĩ cũng liền lĩnh chút linh tinh thôi. Có đây trải qua thủ đoạn, ngắn ngủi mấy ngày, Ma Uyên chỗ sâu lãnh địa đại biến. Chặn đường cướp của lãnh địa xây vững như thành đồng. Một mặt từ Phương Hành tự tay viết. Một cái cự đại mà xấu xí. Cướp, chữ đại kỳ cắm ở 10 núi bên trong cao nhất một chỗ trên ngọn núi. Mà tại cách đó không xa. Đại tuyết sơn, tuyết, chữ cờ cũng là đón gió tung bay. Dưới núi tu sĩ khí cơ cường hoành. Vãng lai tuần tra. Phương hướng bốn cửa trại lớn nhìn thèm thuồng bát phương. Nam Lâm Ma Châu lãnh địa, Bắc nhận Thần Châu lãnh địa, Tây nhìn qua Ma Uyên quái thạch câu, Đông khám Hắc Mộc Thiết Cức Lâm, hung uy ngập trời, năm tắc bốn môn 13 núi. Ở giữa một tôn phong thiện đỉnh trấn trụ đại trận, sinh sôi không ngừng, tám môn đổi truyền. Đây hoàn toàn liền là coi lãnh địa là thành một cái phỉ ổ đến xây a hát. Hết lần này tới lần khác, thật đúng là để Ma Châu cùng Thần Châu hai phương cũng không tốt ra tay. Tùy tiện không dám động ý đồ xấu. Ma Châu bị Phương Hành đánh một lần hoa rơi nước chảy. Nóng lòng cứu danh dự. Thật cũng không thiếu đến đây quấy rối. Chỉ tiếc, phàm là tiểu đả tiểu nháo tới. Đều bị bây giờ Đại Tuyết Sơn đệ tử. Chặn đường cướp của Đại Tướng Quân Vương Quỳnh tiêu diệt. Mà lớn tiếng sóng lớn sông đi qua, lại đều bị cướp đạo thống thiên đạo chủ tiêu diệt. Thế là Ma Châu cũng cho ra một cái kết luận. Cổ tộc thần tử không ra, không người chém ma đầu. Nhất thời Ma Châu cũng tiêu ngừng lại. Ma Uyên chỗ sâu, ngược lại có chút bình tĩnh. Tam phương đều đang đợi. Thần Châu một phương, tự nhiên là đang đợi Thần Châu đại bộ phận sau khi đến lại tính toán. Mà Ma Châu một phương, thì là đang đợi hậu phương cổ tộc thần tử đã đạt thành hiệp nghị về sau. Đến đây trảm này thống thiên đạo chủ, ngược lại là tại một cái tinh chìm nguyệt ảm trong đêm. Cả người bên trên hất lên hắc bào nữ tử đi tới chặn đường cướp của lãnh địa. Hắn đi theo phía sau một đầu hình thù cổ quái cá lớn. Một thân nổi giận đùng đùng. Không đến đến chặn đường cướp của cửa sơn trại, cũng không xông loạn, vẫn là để người đưa thiệp, đợi cho chặn đường cướp của tứ đương gia thần tú cười híp mắt chạy ra nghênh tiếp về sau. Mới một mặt xương lạnh đi theo thần tú tiến nhập cái kia phiến lãnh địa. Tiểu hỗn đản, ngươi giải thích cho ta một cái. Thần châu món kia thần bí pháp bảo, chẳng lẽ liền là ngươi hay sao? Nữ tử này tiến nhập Phương Hành từ Hồng Anh tướng quân nơi đó mượn tới hành cung pháp bảo bên trong. Lập tức liền là nổi trận lôi đình. Ai nha, tốt biểu tỷ, người trước hết nghe ta giải thích nha. Phương Hành cũng bồi khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Gương mặt thành khẩn, ta là có nguyên nhân. Nữ tử này, đương nhiên đó là Phương Hành tại Ma Uyên bên kia thân thích. Lúc trước Dương Ma chiến Tam Thánh về sau cùng Phương Hành phân biệt. Về tới Ma Châu tu sĩ phía kia. Về sau lại bị Phương Hành một trận hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt. Trong lúc vô tình thấu thông đi ra thông tin để Phương Hành đoán được Ma Châu tại sông Thái Âm một bờ lực lượng không mạnh chân tướng. Bây giờ lại là phát hiện lúc trước chính mình bị mắc lừa. Đến đây tìm Phương Hành tính sổ sách tới. Người có nguyên nhân gì? Đại biểu tỷ phẫn hận bất bình. Chỉ Phương Hành cái chán mắng. Người nếu muốn chiếm lĩnh, đại khái có thể cùng ta hồi gia tộc đi. Chiếm xuống lãnh địa, lại có ai dám đoạt ngươi? Làm gì ở chỗ này đảo loạn? Hơn nữa hết lần này tới lần khác còn là dùng Thần Châu danh nghĩa làm việc. Bây giờ ngược lại tốt. Tịnh thổ thập đại cổ tộc, đều bị ngươi chọc giận. Đã có cổ tộc thần tử thương lượng muốn tới tiền tuyến đối phó ngươi. Lần này đại hỏa nhưng như thế nào hóa giải? Ta cũng không nghĩ lấy hóa giải a hát. Phương Hành uốn lượn mà nói. Bọn họ muốn tới thì tới thôi. Ta còn có thể sợ bọn họ hay sao? Đại biểu tỷ khí muốn động thủ. Oán hận nói. Vậy ngươi đây không phải cố tình tìm phiền toái cho mình sao? Bọn họ muốn tới đánh. Vậy ta liền cùng bọn hắn đánh. Đang lo không người luyện tay. Phương Hành trả lời tùy tiện. Lại cười hì hì lôi kéo đại biểu tỷ cánh tay ngồi xuống. Nói, chẳng lẽ các ngươi tịnh thổ thực vô cùng để ý đây một mảnh địa bàn. Nhìn chỉ là muốn giữ vững đằng sau cái kia 50 núi thì thôi à. Sau cùng 50 núi, chính là giới hạn thấp nhất, mà phía trước lãnh địa, càng không tùy tiện liền vứt bỏ đạo lý. Đợi cho thần châu tu sĩ đến thời điểm, phàm là có một mảnh lãnh địa bày ở phía trước, liền sẽ chiếm đến vô số tiên cơ. Càng quan trọng hơn, thì là sông Thái Âm một phương này địa lợi. Mất đây một mảnh lãnh địa, cũng liền mất đi một phương này địa lợi. Chờ nếu là thiếu một lần để thần châu tu sĩ tổn binh hao tướng cơ hội. Đối với tịnh thổ tới nói, đây mới là nhất tổn thất lớn. Mà một đám cổ tộc thần tử, thậm chí bao gồm ca ca của ta, ngươi biểu huynh, đều dự định cướp về. Đoạt bọn họ là đoạt không đi. Thật coi tiểu gia là bùn nặn hay sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng, hơi có chút khinh thường. Thế nhưng là ngươi, ngươi chiếm đây một mảnh lãnh địa, cũng không quá mức chỗ tốt, tội gì nhất định phải cùng chúng ta tịnh thổ là địch. Đại biểu tỷ gặp Phương Hành kiên trì, cơ hồ muốn gấp đến đỏ mắt con ngươi. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vừa thương tâm bộ dáng. Không có đối địch với tịnh thổ à, chúng ta tất cả mọi người là người một nhà nha. Phương Hành nghe, ngược lại là một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Phi thường vô tội nói. Hơn nữa ta mặc dù nói người khác không có khả năng từ trên tay của ta đem đây một mảnh lãnh địa đoạt lại đi. Dù sao đó là vấn đề nguyên tắc. Ai từ trong tay của ta giật đồ ta liền với ai liều mạng. Đương nhiên. Chúng ta dù sao là người một nhà, sự tình không thể làm quá khó nhìn. Các ngươi nếu là thật sự nếu mà muốn, ta kỳ thật vẫn là có thể trả lại tịnh thổ đó a, thật chứ? Đại biểu tỷ trợn tròn trong mắt, có chút không hiểu rõ Phương Hành ý nghĩ, mà Phương Hành lại ít có nghiêm túc, cười khẽ một tiếng, nói, đương nhiên là sự thật, bất quá ta phải dùng nó đến đổi một vật, thứ gì? Phương Hành thu hồi tiếu dung, ngưng trọng trả lời, một quyển rơi vào các ngươi tịnh thổ tu sĩ trong tay Thái Thượng Kinh. Thái Thượng Kinh, đại biểu tỷ hơi ngẩn ra, đã minh bạch Phương Hành đang nói cái gì. Lúc trước tại Quy Khư bên trong đến nghe Thái Thượng Cửu Kinh bí mật lúc, nàng cũng ở đây, biết Thái Thượng Đạo Thống có 10 tiên, một tiên lưu đến một quyển tiên kinh. Trừ Thái Thượng Đan Đạo Tổng Cương bên ngoài, còn lại 9 quyển sách, liền hợp xưng Thái Thượng Cửu Kinh, mà Cửu Kinh theo huyền quan hạ xuống thế gian. Một quan tài có một kinh, tịnh thổ từng có lưỡng quan tài trên trời rơi xuống. Trên lý luận tới nói, cũng làm có lưỡng quyển kinh văn, nhưng là không biết đến tột cùng bị một tộc kia chiếm đi mà thôi. Mà Phương Hành thì cũng cười hì hì nói. Tốt biểu tỷ a hát, ta cũng không gạt ngươi. Hiện tại cái kia Thái Thượng Kinh với ta mà nói phi thường trọng yếu. Chờ nếu là cứu mạng đồ tốt. Trước đây huyền quan hàng tịnh thổ. Các ngươi tịnh thổ phải có lưỡng quyền. Trong đó cuốn một cái. Tại dưới cơ duyên xảo hợp đã rơi vào trong tay ta. Chỉ tiếc, còn có cuốn một cái. Căn bản không biết đến tột cùng trong tay ai. Nếu là tinh tế đi tìm, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được. Cho nên ta thẳng thắn liền loại phương pháp này. Người có thể đi trở về giúp ta tại tịnh thổ ở giữa phát một đạo phù chiếu. Nếu có người chịu đem cái kia một quyển kinh văn cùng ta chia sẻ. Đây 10 tòa núi lớn hai tay hoàn trả. Mặt khác, ta đây một thân bảo bối. Vô luận là cái gì? Phàm là ta có. Đều có thể cho hắn. Thậm chí đem Thái Thượng Cửu Kinh bên trong cái khác 5 đạo hóa linh. Cảm ứng, bất từ, phá trận, tiêu diêu 4 kinh cho hắn. Đây một bộ lời nói. Đã nói đại biểu tỷ con mắt đăm đăm. Ngươi, Ngươi điên rồi phải không? Nàng ngừng lại một chút, lại nhịn không được bổ sung một câu. Đây cũng quá hào phóng đi. Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ tàn múa thương hôn cung cấp. Convert by, fanmix, cách chương.